nên đôi khi nhìn thì ngọt, nhưng ngẫm kỹ vẫn có chút chua chát. Nhưng tôi đã cố gắng viết ngọt rồi công không cố ý làm nũng, nhưng chỗ nào cũng làm nũng là một trong những SP của tôi. Chương sau sẽ bắt đầu có thêm tình tiết, cách chương.